Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Tĩnh Hàm, người cuối cùng giơ tay duy trì phiến bàn tay tư thế. Nuốt một ngụm nước bọt, nguyên lai ngươi còn là cái cao thủ. Tĩnh Hàm không suy nghĩ nhiều như vậy, tiến lên một đấm đập trúng bụng của hắn, nhìn hắn cũng té ở địa thượng rên rỉ, thở nhẹ, về sau còn nhìn thấy ngươi nhóm khi dễ người cướp bóc. Ta thấy một lần đánh một lần, nàng đương nhiên biết mình bao nhiêu cân lượng, lúc này là có mờ ám, lần tới liền không nhất định, chỉ là tốt xấu muốn có chút khí thế, đừng về sau lại bị theo dõi. Đặc sao, bị Lưu An An con tiện nhân kia lừa, một người khóc kể nói, Lưu An An, Tĩnh Hàm đọc, nguyên lai là nàng, đúng đúng đúng, là nàng, nàng liền ở phía trước chuyển biến ngõ hẻm kia trong. Nàng nhường chúng ta tìm ngươi phiền toái, nàng ngẩng đầu nhìn phía trước. Nghĩ nghĩ, vẫn là không đi, vạn nhất phía trước càng nhiều người. Nàng không thể bởi vì này nhất thời may mắn chạy lên giải nhiệt huyết a. Cuối cùng Tĩnh Hàm lui hai bước, vẫn là bước nhanh ly khai. Lưu An An cùng Lưu Ca nói từ đầu đến cuối, muốn bọn hắn hỗ trợ cầm điện thoại đoạt lấy đến. Về phần cái khác, nàng liền bất kể. Theo bọn họ xử lý, nàng cùng còn lại 7-8 người chờ, nửa ngày cũng cái gì đều không nghe thấy. Kỳ quái a, liền tính không có Tịch Tĩnh Hàm tiếng kêu cứu, cũng nên có Lưu Ca bọn họ tiếng nói chuyện đi. An, Lưu An An, người sau lưng đột nhiên kêu nàng, nàng cũng không quay đầu lại. Đừng nói, nghe phía trước, phía sau hai người thò tay đem ở nàng bờ vai. Đem nàng cường ngạnh xoay người lại. Làm chi nha ngươi, a, ba, hung hăng một bàn tay đánh vào trên mặt, Lưu An An đầu thiên hướng nhất phương, sóng vai tóc ngắn cũng theo ném đến trên mặt, nàng một cái chớp mắt bối rối, còn chưa kịp chất vấn, theo chính là vài bàn tay, thẳng đến cả khuôn mặt đều sưng lên, các ngươi điên rồi, dám đánh ta, nàng oán hận nhìn trước mắt mấy người, những người còn lại kỳ quái nhìn bọn họ, An, Lão Tứ. Các ngươi làm chi đâu? Ngươi không phải vẫn thích Lưu An An sao? Ngươi đánh như thế nào nàng, bọn họ không có tiến lên ngăn đón người ý tứ. Huynh đệ cùng không quá quen nữ nhân, tại bọn hắn bây giờ nhiệt huyết tư tưởng trong, đương nhiên là huynh đệ quan trọng hơn. Ngươi còn dám khi dễ đồng học, ta liền còn đánh ngươi. Lão Tứ đột nhiên nói, thanh âm lại tiêm lại nhỏ, cùng chúng ta dường như... Những người khác dương miệng, Lão Tứ, ngươi thật điên rồi nha, ngươi đặc sao có bệnh à, ta khi dễ đồng học, các ngươi còn cướp bóc đâu, làm không thể so ta thiếu, lúc này trang cái gì chính nghĩa hảo hán, Lưu An An há miệng, không chút nào chịu thua, ngươi nói cái gì đâu, nói ai cướp bóc, những tiền kia ngươi cũng không ít hoa, có cái gì mặt nói những này, mấy người bất mãn. Vây quanh nàng tức giận nói, Xà Nguyên ngồi ở đầu tường, bĩu bĩu môi, lắc lắc đầu ngón tay thu hồi pháp thuật, gọi Lão Tư theo liền té xỉu, nàng chỉ là tiểu tiểu giáo huấn vài người mà thôi, hơn nữa hữu tình được nguyên, không cần phải lo lắng bị chế tài. Bên tai nghe nói Tĩnh Hàm tại kêu, nàng hướng về phía dưới một đám người thổ thổ phân nhánh đầu lưỡi. Theo liền biến mất, Lưu An An lắc lắc mắt. Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy một cái đuôi rắn nữ nhân ngồi ở đó. Như thế nào không có? Vừa mới là ai? Đi ra, Tĩnh Hàm trốn đến vườn hoa nơi yên lặng. Này đại giữa trưa, cũng không có cái gì người. Người có hay không là ngày hôm qua trường học người kia? Người là, nàng nghĩ nghĩ. Xà Nguyên, này đâu? Xà Nguyên nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nàng. Nâng tay hướng nàng chào hỏi. Cái đuôi vui thích tả hữu đong đưa, Tĩnh Hàm mở to mắt, cố gắng nắm chặt nắm tay ức chế yết hầu thét chói tai. Ngươi ngươi ngươi, cuối cuối, cái đuôi, nàng nhìn cái kia không tính thô lỗ trắng cuối. Như vậy rất thật, như thế nào cũng nói phục không được chính mình đó là giả. Hơn nữa nàng còn đột nhiên xuất hiện, Tĩnh Hàm, ngươi như thế nào cũng cùng cái kia điếc lắp bắp giống nhau. Yên tâm. Ta có thể giúp chị cho ngươi tốt. Nàng cười hì hì, theo liền muốn cọ lại đây. Tĩnh Hàm vội vàng lui về phía sau. trên thế giới thật sự có yêu tinh, nàng thì thao tự nói. Lắc đầu không dám tin. Đúng nga, ngươi là người, biết ta là yêu lời nói. Ngươi hẳn là sẽ sợ hãi, Xà Nguyên cũng theo lầm bầm lầu bầu. Giống như mời ý thức tới. Này thật bất khả tư nghị. Ta thế nhưng nhìn thấy yêu tinh. Một cái yêu tinh xuất hiện ở trước mặt ta, Tĩnh Hàm một bên thì thào. Một bên lắc đầu, tinh thần hoảng hốt đi ra ngoài. Xà Nguyên vội vàng kéo nàng. Đầu thuận thế liền tại nàng trên vai cọ. Tĩnh Hàm, vừa mới phế đi ta hảo đại khí lực. Ta hiện tại mệt chết đi được. Ngươi phải cho ta điểm che chở, nói chịu động mũi đi trên người nàng cùng. Lành lạnh xúc cảm nhường Tĩnh Hàm cứng đờ. Đôi mắt dư quang nhìn thấy một mặt thật dài phân nhánh đầu lưỡi duỗi ra co rụt lại. Nàng con ngươi đột nhiên lui. Ngươi ngày hôm qua không phải đi rồi chưa? Ngày hôm qua nàng còn vẫn an ủi chính mình đó là ảo giác. Nhưng hôm nay thật sự không thể lừa gạt mình. Đi nơi nào, nàng nũng nịu dầm gì? Nhân gia không phải nói. Muốn cùng ngươi về nhà sao? Nhưng ta không đáp ứng a, Tĩnh Hàm trao mày lại sắp khóc. Ngươi đều nhận của ta ấn, báo cho ta của ngươi danh. Đây chính là ký khế ước nha, nàng dịu dàng nói. Lại nói, hôm nay muốn không có ta, cái tên kia tin cậy không hơn, ngươi liền bị người khi dễ ngoan. Ngươi xem, ta có phải hay không phi thường chu đáo, không chỉ nhường ngươi tự mình giáo huấn mấy người kia, ta còn riêng đi dạy dỗ cái kia nữ. Nàng thập phần đắc ý, Tĩnh Hàm hồi tưởng lên, nàng cũng là bởi vì này mới có hoài nghi, chỉ là thành thật, nàng ngược lại không thể tin được, chuyện này, thật sự cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ngươi không có giết người đi, nhớ tới yêu quái bình thường đều tương đối hung, Tĩnh Hàm vội vàng hỏi, đương nhiên không có, chúng ta yêu là có quy tắc, tuy rằng xã hội hiện đại càng khoan dung. Đại gia đối yêu độ chấp nhận so trước kia cao chút. Nhưng là quy tắc so trước kia nghiêm cần. Giết người muốn trả giá rất lớn đại giới, nàng nói. Thò đầu lưỡi tại cổ nàng tha một vòng. Nói với nàng một hồi nói. Tĩnh Hàm ngược lại không thế nào sợ. Vậy ngươi muốn theo ta bao lâu a? Ta cũng là vừa thành hình. Chúng ta yêu muốn độ nói kiếp. Ngươi giúp đỡ ta. Ta nên vì ngươi thực hiện nguyện vọng. Chờ ngươi nguyện vọng thực hiện, ta liền có thể đi, Xà Nguyên nói. Thu hồi đầu lưỡi, tinh thần một điểm mà đi, nhưng ta hiện tại, không có gì nguyện vọng a. Tĩnh Hàm nhíu mi nghĩ nghĩ. Ngươi không phải là muốn thi đậu đại học tốt sao? Muốn lữ hành sao? Xà Nguyên nói, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi nghĩ, ta có thể đưa ngươi đi bất kỳ địa phương nào chơi. Không cần vé vào cửa loại kia, ngươi muốn cái gì? Châu báu đây, hảo xem trang sức, ta đều có thể dễ dàng theo các loại tiệm trong lấy ra. Còn có quần áo xinh đẹp, đồ trang điểm, túi hàng hiệu bao, chờ ngươi tốt nghiệp, ta có thể dùng thấu thị, giúp ngươi xem tiêu chuẩn câu trả lời. Sau đó giúp ngươi sửa lại sai lầm, bảo đảm ngươi được cái mắc điểm, trở thành cái kia cái gì? Trạng Nguyên, nàng nói thiên hoa loạn trụy. Đặc biệt nhắc tới quần áo trang sức thời điểm, ánh mắt đều sáng, không cần, ngươi nói những kia, tự ta cũng có thể cố gắng thực hiện, ta cũng không thích châu báu đồ trang điểm túi sách, còn có cuối cùng một điểm, tuyệt đối không thể làm, như vậy đối với người khác quá không công bình, Tĩnh Hàm nói. A, ngươi không thích, ngươi làm sao có khả năng không thích, nhân loại nữ tính, thích nhất không phải là những này sao? Chúng ta yêu giới truyền thuyết, nữ nhân vì mình mỹ mạo, vì xa xỉ phẩm, nhưng là ngay cả yêu quái còn không sợ. Xà Nguyên lời thề son sát, cái đuôi quấn lên Tĩnh Hàm lưng, hai tay ôm vai nàng, đầu gối lên bả vai nàng. Lần trước ta nhị cữu cữu ra đại biểu ca bằng hữu tam di phu. Chính là bởi vì đi cho ta nhị cữu cữu ra đại biểu ca bằng hữu tam di đoạt một cái mỹ phẩm hạn. Lượng bàn túi sách, bị túi sách chủ nhân gắt gao ngăn lại, đuổi theo hắn đánh ba con phố. Ta nhị cữu cữu ra đại biểu ca bằng hữu tam di phu đều lộ ra nghiêu đầu. Còn bị nữ nhân kia đạp một cước. Bởi vậy, chúng ta bộ tộc hạ nghiêm lệnh, tuyệt không thể dễ dàng đắc tội với nhân loại nữ tính, nàng nặng nề nói xong. Tĩnh Hàm giật giật khóe mắt, ngươi cùng Diêm Phong thật đúng là giống. Một cái nói chuyện vài chữ mấy chữ nhảy. Một cái nói nửa ngày không biết tỉnh, bất qua túi kia bao thật là đẹp mắt. Nhìn ảnh chụp, ta cũng yêu thượng, chỉ tiếc, khi đó ta còn là cái tiểu xa. Không có mỹ mạo cho nó xứng đôi. Lại không cách nào khởi động nó a. Xa Nguyên thở dài. Nếu theo ta, ngươi lại tạm thời không đi được. Vậy ngươi nghe cho kỹ. Không chuẩn trộm gì đó. Đặc biệt xa xỉ phẩm. Tĩnh Hàm lập tức phản ứng kịp. Nói chi chuẩn xác, Xa Nguyên nhất thời nản lòng. Nhân loại các ngươi thật rào hoạt. Ta rõ ràng không nói gì. Liền cho ra lệnh, Xa Nguyên vẻ mặt thảm thiết. Muốn là như vậy thích, vậy thì kiếm tiền mua a. Ngươi có thể thỏa mãn nhân loại nguyện vọng, như thế nào ngay cả cái túi sách cũng mua không được. Tĩnh Hàm khuyên nhủ, thỏa mãn nguyện vọng, đó là thi triển pháp thuật, đem một chỗ gì đó lộng đến này đến, nhưng là kiếm tiền liền, Xa Nguyên ủy khuất mím môi. Lắc đầu, kiếm tiền khó a, nhân loại các ngươi quá khó khăn, kiếm tiền quá khó khăn. Ta đại cô ra tiểu nàng dâu phụ ra, về sau nói thẳng thân thích Tĩnh Hàm che miệng của nàng, cảm nhận được cái kia đầu lưỡi, lại vội vàng buông xuống. Ta một cái thân thích bởi vì không văn hóa, lại muốn làm cái hảo công dân, cho nên đi cho người trang bị điều hòa. Kết quả quá phơi, hắn liền rớt xuống, ngã trở về nguyên hình, trên mặt đất trong động nuôi vài ngày đâu, mỗi ngày chỉ có thể ăn mỗi tiểu sâu. Ngay cả cái bánh bao đều ăn không nổi, là cái gì? Tĩnh Hàm tò mò, hắn là cái thằn lằn, Xa Nguyên miễn cưỡng lặng lẽ mở mắt. Thằn lằn, Chu thị mùa hè, nhiệt độ cao nhất nhưng là 35 độ lên a. Tĩnh Hàm líu lưỡi. Diêm Phong khịt khịt mũi, tâm tình yên lặng không xuống dưới. Hắn bỗng nhiên xoay người, lại cái gì cũng không phát hiện. Nha, Diêm Phong, ngươi đã tới, nhanh lên. Đại gia sẽ chờ ngươi đâu, đội trưởng ở sau người hiện thân. Diêm Phong không để ý hắn, lập tức lại ra giáo môn, theo hương vị đi thẳng, ở bên trong hẻm phát hiện vài người chính nâng đứng dậy. Nha, Phong ca, ngươi tại sao lại trở lại? Vừa rồi, nữ hài, đi đâu vậy? Hắn đem một người một tay nhắc lên, ánh mắt xâm hàn, đừng đừng đừng. Phong ca chuyện gì cũng từ từ a, người khác vịn Diêm Phong tay. Cái kia nữ là Lưu An An nhường chúng ta tìm nàng phiền toái. Chúng ta đều bị lừa, nàng đặc biệt lợi hại. Chúng ta đều bị nàng đánh, người nọ vội vàng cho Diêm Phong xem thương. Lưu An An, Diêm Phong nheo mắt đem người vung hạ, nhớ tới Tĩnh Hàm bên người còn có con rắn. Mím môi không quá cao hứng, nàng giống như không quá cần hắn. Đúng đúng đúng, thì ở cách vách đâu, chờ Diêm Phong đến nơi này bên cạnh. Lưu An An đã muốn thành đầu heo mặt, lão tứ té trên mặt đất vừa tỉnh lại. Thần sắc mờ mịt, một đám người không biết bởi vì cái gì tranh dậy, làm cho lợi hại. Diêm Phong nhìn thoáng qua, bị nàng giành trước, hắn chỉ phải xoay người đi nơi khác tìm người. Diêm Phong mặt trầm xuống rất không cao hứng, rõ ràng là hắn trước đến. Hiện tại nhưng thật giống như bị người khác thay thế. Tĩnh Hàm theo trong cây cối đi ra. Cách đó không xa đỉnh đầu trên thân cây đứng một con mèo. Mập mạp thân hình, nhìn thức ăn không sai. Hoa Nga, nhiều khả ái tiểu cô nương tương đương, lão Miêu dùng điệu vịnh than. Miêu, Miêu Nhi một tiếng thét chói tai. Bị đột nhiên xuất hiện nam hài một quyền ném đi đổ. Diêm Phong nhìn đi xa Tĩnh Hàm. Theo đuổi theo, ngươi làm sao vậy? Tĩnh Hàm hỏi trên người ẩn hình Xa Nguyên. Vừa rồi nàng đột nhiên co quắp một chút, giống như bị giật mình. Không có gì, vừa rồi gặp một chỉ lão sắc yêu. Cũng coi như chúng ta xa tộc kiên địch, Xa Nguyên nói. Hết chương.